Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 72 2072. Trong nhà học cha rốt cuộc đuổi kịp đại bộ đội, Thụy Tuyết cực giác vui mừng, nhưng là không hai ngày, nàng liền phát hiện Miêu có thể nói không phải chuyện tốt. Loát, Miêu, thời điểm muốn trọng một chút. Trọng một chút càng thoải mái biết không? Cào bên trên, phía dưới, còn có bên cạnh, không đúng. Không phải nơi đó, tính, đừng cử động, ta chính mình tới. Thụy Tuyết, ngoặc kép, lót Miêu tay ngừng ở giữa không trung, cảm giác không có biện pháp lại tiếp tục. Cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm Miêu miệng, tâm miệng. Thái cực biểu tình cao ngạo lãnh ngạo, loát không hảo cư nhiên không chịu cần phải học hỏi nhiều hơn. Trừ bỏ chậm, còn có nào chỉ Miêu có thể chịu được ngươi? Thụy Tuyết bừa bãi vuốt ve Miêu mặt, cười lạnh nói, buổi chiều tiểu điểm tâm không muốn ăn có phải hay không? Uy hiếp chi y tràn đầy, thái cực ghé vào đầu gối Miêu bánh nằm liệt. Cự tuyệt cùng ngu xuẩn nhân loại tiếp tục giao lưu, nhưng mà trong bụng lại vang lên từng trận tiếng ngáy, hiển nhiên tâm tình sung sướng. Tại đây ngốc, ta đi quầy thu ngân một chuyến, Thụy Tuyết quyết định đi lấy chút ăn lại đây. Sau đó làm cho Miêu mặt ăn uống thỏa thích, nhưng là kiên quyết không cho Miêu ăn một ngụm, khiến cho nó mắt trông mong nhìn, thèm chết nó. Miêu, đi thôi, thái cực lười biếng đáp, mới vừa đi đến quầy thu ngân phụ cận, một vị họ Lương bác gái đi tới đáp lời, lão bản nương thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có bạn trai sao, tưởng không nghĩ tới khi nào kết hôn, Thụy Tuyết bị hỏi sừng sốt, theo bản năng nói lời nói thật, tạm thời không có, Lương bác gái trên mặt vui vẻ. Nói lên lời nói tới càng thêm nhiệt tình. Ai nha, ta nhận thức rất nhiều người trẻ tuổi, người đều rất không tồi. Nếu không hôm nào cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Không đợi Thụy Tuyết uyển cự, nàng lại bùm bùm mà tiếp tục nói. Yên tâm, tất cả mọi người đều là lão người quen, ta khẳng định không thể hố ngươi. Khi nào có rảnh, nếu không liền ngày mai giữa trưa đi, địa điểm thiết lập tại lầu 2 ghế lô được chưa? Không cần, Thụy Tuyết trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ đãi ở trong tiệm, kia ước địa phương khác cũng đúng nột, Lương bác gái thực chấp nhất. Không cần phiền toái, ta không vội mà tìm bạn trai, Thụy Tuyết nhẫn nại tính tình giải thích. Nữ nhân sao, đều là muốn kết hôn sinh hài tử. Lúc này không chạy nhanh tìm, về sau tuổi lớn đã có thể không hào tìm la. Lương bác gái còn tưởng tiếp tục khuyên, lại bị Thụy Tuyết vô tình đánh gãy. Ta bằng hữu tới, liền không nhiều lắm liêu lạp, ngươi xin cứ tự nhiên, nói. Nàng không bằng Lương bác gái giữ lại, tiêu sái rời đi. Bên kia, Bạch Vi Trúc vẫy vẫy tay, trong ánh mắt để lộ ra đồng tình, nhỏ giọng hỏi, người nọ có phải hay không nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ân, Thụy Tuyết giơ giơ lên mi, có chút tò mò, ngươi như thế nào biết? Bạch Vi Trúc biểu tình thực một lời khó nói hết, vị kia họ Lương bác gái luôn luôn là cái dạng này phong cách. Tham quá quán hải sản tuổi trẻ nữ hài, không ít bị nàng quấy rầy quá, ngươi tưởng a, quán hải sản đồ ăn giá cả không tiện nghi, có thể ăn đến khởi độc thân nữ hài hoặc là tiền lương cao, hoặc là gia cảnh không tồi, mặc kệ loại nào, đều là chất lượng tốt tài nguyên, họ Lương thường xuyên quán hải sản. Bình thường cùng những người khác liêu mỹ thực, không giấu vết mà kéo gần quan hệ. Có chút cô nương không cảnh giác, nhưng không phải vực đầu đồng ý thân cận sao? Thụy Tuyết sắc mặt ngưng trọng lên. Người nọ là kẻ lừa đảo, dám lừa đến nàng trên đầu, không thể nhẫn. Bạch Vi Trúc thần sắc phức tạp, Tuy rằng không phải cái gì người tốt, bất quá kẻ lừa đảo cũng không thể xưng là. Có đi qua cô nương nói, cùng các nàng thân cận chính là cùng người. Lương bác gái nhi tử, Thụy Tuyết, ngoặc kép, trung chuyên bằng cấp, quốc sĩ bát sắt, lương tháng 4.000. Nhưng là đối nhà gái yêu cầu rất cao, Bạch Vi Trúc nhún nhún vai. Theo thân cận quả cô nương nói, quả thực là mọi cách bắt bẻ, kéo hắc đi, Thụy Tuyết nhanh chóng làm ra quyết đoán. Cũng buồn bực nói, có như vậy, cái gia hỏa ở. Các ngươi như thế nào không cùng ta nói, xem nàng nơi nơi đẩy mạnh tiêu thụ nhi tử, cũng rất có ý tứ, Bạch Vi Trúc cười nói, diện mạo giống nhau không cần, trong nhà điều kiện kém không cần, công tác cương vị vô pháp, cố gia cũng không cần, nhưng người ta nếu là Bạch Phú Mỹ, dựa vào cái gì coi trọng nàng nhi tử đâu, dù sao đi. Tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp, kiên trì đến gần điều kiện tốt cô nương, hy vọng có người mắt mù, thực đáng tiếc, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng chưa có thể gặp được hảo lừa, cũng không nghĩ, nàng không vui giúp đỡ người nghèo, nhân gia cũng không vui a. Quỷ vòng thật loạn, Thụy Tuyết thở dài nói, Bạch Vi Trúc nghiêm trang nói, không có tiền không quyền thời điểm, nhân gia tiếp cận ngươi khẳng định là vì ngươi người này, bởi vì mặt khác gì đều không có, có tiền có quyền sau, gần chút nữa liền không chừng là bởi vì cái gì, rốt cuộc khả năng tính quá nhiều, lão bản nương, hiện giờ ngươi cũng là kẻ có tiền, mọi việc tiểu tâm nột lừa đến ta trên đầu. Hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, Thụy Tuyết nghiêm túc nói. Trong nhà nhất bang thành tin súng vật, căn bản không thiếu tay đấm mà đi thật muốn gặp gỡ không có hảo ý ra hỏa. Một dây chân đánh gãy, Bạch Vi Trúc phụt một tiếng cười. Đại tỷ đại sao, không sai biệt lắm đi, Thụy Tuyết hàm hồ nói. Đúng lúc này, Thái Cực nhảy nhót chạy tới, nó ngửa đầu. Có chút bất mãn, Miêu, ngươi như thế nào lại đây lâu như vậy, không biết chậm đang chờ sao, có những người khác ở bên cạnh, nó thực cơ trí mà nói miêu ngữ, vừa mới rời đi một lát, ngươi liền vội vã tìm ta, Thụy Tuyết nửa là buồn cười, nửa là bất đắc dĩ, ra có ma nhân tiểu yêu tinh, một lát không thể phân thân. Hảo tưởng đem lão bản nương ra miêu trộm đi. Đương nhiên, nàng chỉ dám ngẫm lại, tuyệt đối không dám trả giá hành động. Nàng còn muốn mỗi ngày lại đây ăn cơm, tuyệt đối không thể bị kéo vào sổ đen. Nghĩ vậy, Bạch Vi Trúc chỉ có thể che lại ngực, yên lặng rời đi. Vừa rồi có người muốn cùng ta giới thiệu bạn trai, xoa bóp Thái Cực móng vuốt nhỏ. Thụy Tuyết cố ý động miêu, nghe nói lớn lên nhưng xoái, điều kiện cũng thực hảo, xem qua vô số cầu huyết kịch Thái Cực nháy mắt tạc mau. Miêu ô, ai, làm hắn đứng ra, xem chậm không xé hắn, vạn nhất hắn không thích miêu làm sao bây giờ. Thụy Tuyết ra vẻ buồn rầu, cười xấu xa hỏi, miêu Thái Cực trang trọng biểu thị công khai chủ quyền. Ngươi là của chậm money, người tốt tuyển cũng không nhiều. Bỏ qua liền quá đáng tiếc, Thụy Tuyết tiếp tục phân tích. Thái Cực giận dữ, hướng trong nhà nhặt tiêu tinh còn chưa đủ. Hiện tại cư nhiên tưởng nhặt nhân loại. Biết trong nhà ai nói tính sao? Chậm lập tức rời nhà trốn đi tin hay không? Mau sửa chủ ý, lại không thay đổi chủ ý. Ngươi liền không miêu. Thái Cực như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhân loại. Ngô, bằng không ta liền không tìm bạn trai. Về sau cùng miêu cùng nhau quá. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, trưng cầu miêu ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Cực đầu tiên là sửng sốt. Chờ minh bạch nhân loại là có ý tứ gì sau? Thính tai hơi hơi phiếm hồng. Nó ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc gật gật đầu. Trẫm cảm thấy cái này chủ ý phi thường hảo. Chuẩn tấu, đáp ứng xuống dưới đã có thể không thể đổi ý. Thụy Tuyết nghiêm túc nói. Thái cực cọ cọ nhân loại ống quần. Tiếng kêu mềm mại, trẫm không tưởng đổi ý. Vậy nói định rồi, thương lượng thỏa đáng sau. Thụy Tuyết vui sướng mà đem Miêu bế lên tới. Thái cực lắc lắc cái đuôi. Tâm nói, chậm tiến nhưng ở nhà bán manh, lui nhưng ra cửa kiếm tiền, đánh cướp, ai có thể so chậm lợi hại, còn không phải là lớn lên soái nam nhân sao, chậm biến người sau, tuyệt đối soái nứt trời cao, chút bất chi bất giác, thái cực tâm tư đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Nó bức thiết mà hy vọng chính mình có thể biến thành nhân loại. Hết chương.